Nữ đế nhẹ cá át dao, thon dài ngón tay dính một giọt nước, tay hoa giống như vân vê hồng trần gảy nhẹ, giọt nước cũng như Phật châu, phá vỡ tinh không chạy như bay, thẳng hướng mộng tộc tổ tinh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.